Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh đi đến chỗ có dưa 8 tháng, không ngờ lại gặp Vương Mộng Mộng cũng đang hái dưa 8 tháng. Vương Tiểu Thanh không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, nên quay lưng định đi. Này, Vương Tiểu Thanh, cô đứng lại đó cho tôi. Vương Mộng Mộng từ sau cây chạy ra. Cô muốn làm gì? Vương Tiểu Thanh đứng lại. Tôi muốn gì à? Tôi muốn hỏi cô tại sao lại đi khắp nơi nói xấu tôi và mẹ tôi. Vương Mộng Mộng hai tay chống hông, trông như một mụ đàn bà chanh chua. Tôi không có. Vương Tiểu Thanh chỉ từng nói qua với mấy thanh niên trí thức khác về mối quan hệ không tốt giữa cô và hai mẹ con Vương Mộng Mộng, chứ không hề nói ra những chuyện xấu xa trước đây của họ. Cô nói dối. Trương Hồng Châu đã nói rằng cô đi khắp nơi nói xấu mẹ con chúng tôi. Hôm nay mơ tôi phải dạy cho cô một bài học. Vương Mộng Mộng không tin lời Vương Tiểu Thanh nói. Cô mà cũng tin lời Trương Hồng Châu sao? Người như cô ta mà cô còn dám ở cùng. Chậc. Hừ, không phải chỉ là gây mâu thuẫn thôi sao? Ai mà không làm được? Không liên quan đến cô, đừng có mà đánh trống lảng. Cô phải hứa với tôi, từ giờ không được nói xấu tôi nữa. Vương Mộng Mộng dùng ngón tay chỉ thẳng vào Vương Tiểu Thanh. Nếu tôi không hứa thì sao? Cô còn nhớ lần đó các người đánh tôi ngất xỉu trên giường không? Sao dám làm mà không dám nhận à? Vương Tiểu Thanh khinh thường đáp. Cô còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh nát miệng của cô. Nói xong, Vương Mộng Mộng liền lao tới định tát Vương Tiểu Thanh một cái tát. Vương Tiểu Thanh né tránh, nhưng Vương Mộng Mộng lại lao tới lần nữa. Cơ thể nhỏ bé của Vương Tiểu Thanh không chịu nổi cú va chạm, phía sau lại là một con dốc, Vương Tiểu Thanh lăn xuống núi. Vương Tiểu Thanh lăn một vòng từ trên sườn núi lăn xuống, mắt đỏ hoe từ dưới nhìn chằm chằm Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng thấy Vương Tiểu Thanh ngã xuống dốc có chút hoảng hốt, nhưng thấy cô không sao, lại thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn dám trừng mắt nhìn mình. Nhìn cái gì mà nhìn, hừ, Vương Mộng Mộng ung dung bỏ đi. Vương Tiểu Thanh không ngờ sức Vương Mộng Mộng lại mạnh đến vậy, chỉ bị đẩy một cái thôi mà cô đã lăn xuống dốc rồi. Vương Tiểu Thanh nhìn cánh tay mình, sao lại không đánh lại được mụ béo C, H, E, T tiệt kia chứ? Cô cố đứng dậy phủi bụi trên người nhưng lại phát hiện ra mắt cá chân trái rất đau, không thể cử động được. Ai ra, Vương Tiểu Thanh vội vào không gian, ngâm chân trong nước suối Linh Tuyền, nhưng hiệu quả không nhiều, có lẽ là bị chật chân. Nước suối Linh Tuyền chỉ hiệu quả với vết thương ngoài da, còn chật chân thì không có tác dụng. Vương Tiểu Thanh ra khỏi không gian, bây giờ phải làm sao đây? Nơi đây hoang vu hẻo lánh, Vương Mộng Mộng C, H, E, T tiệt cũng bỏ đi rồi. Vương Tiểu Thanh ngồi trên đất, hôm nay là ngày nghỉ, hy vọng có ai đó lên núi kiếm củi. Vương Mộng Mộng mỗi tay một quả dưa 8 tháng, đi xuống núi, không ngờ lại gặp được Trương Vũ ở chân núi. Cô ta có chút chột dạ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể đi ngang qua Trương Vũ với vẻ mặt cứng đờ. Này, có nhìn thấy Vương Tiểu Thanh ở trên núi không? Trương Vũ gọi cô ta lại, không biết tên cô ta là gì, nhưng nhớ rõ mối quan hệ giữa cô ta và Vương Tiểu Thanh, không hòa thuận. Vương Mộng Mộng không biết có nên nói cho Trương Vũ biết không? Nói đi, sao cô lại căng thẳng vậy? Trương Vũ thấy biểu cảm của cô ta rất phong phú, ai căng thẳng chứ? Cô ấy hình như ở chỗ dựa 8 tháng, giờ đi chưa thì tôi không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mộng Mộng lườm Trương Vũ một cái. Người ở nông thôn nói chuyện thật thô lỗ. Người thô lỗ như vậy quả thực là đối tượng hoàn hảo hợp với Vương Tiểu Thanh. Cách Trương.